Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, người khiêu chiến. Bonus 10C Kim Sa. Hơn một năm chinh chiến cũng có thể dùng dâu trắng, đoàn hải tặc thế lực từ từ ổn định lại. Hôm nay tân thế giới hải tặc thế lực rắc rối phức tạp. Các lộ hào cường, tầng thứ không đồng đều. Nhưng chân tránh đứng ở đỉnh điểm chỉ có ba cái. Dâu trắng đoàn hải tặc, bách thú đoàn hải tặc, Big M Om đoàn hải tặc. Cái này ba con đoàn hải tặc là tân thế giới hải tặc trong cường đại nhất ba con đoàn hải tặc. Bọn họ dưới trướng mỗi người sở hữu mười mấy cái đại hình đoàn hải tặc. Còn có đếm không hết tiểu đoàn hải tặc. Tùy tùy tiện tiện cũng có thể kéo một con mấy vạn người hải tặc đại bộ đội. Bọn họ mới là bây giờ tân thế giới bá chủ. Quân lâm toàn bộ tân thế giới. Hải tặc thế lực phức tạp. Hải quân thế lực cũng là xảy ra thay thế. Tiền nhậm hải quân nguyên soái không thoái vị. Mới kế nhiệm hải quân chức nguyên soái thì là trước hải quân đại tướng Sengoku. Sengoku trở thành hải quân nguyên soái sau đó. Lập tức liền đối với hải quân nội bộ tiến hành rồi cải cách. Hắn nhiều lần muốn đối với tân thế giới dụng binh. Chỉ tiếc đều chưa thành công. Bất quá Sengoku năng lực xác thực là vô cùng khủng bố. Ngoại trừ tân thế giới ở ngoài. Đại hải trình nửa đoạn trước cùng tứ hải. Đã hoàn toàn bị hải quân khống chế. Tuy là cũng có rất nhiều hải tặc thế lực. Nhưng không có vài cái dám cùng hải quân đối nghịch. Không biết là người nào bỗng nhiên đưa ra một câu nói. Vương giả phía dưới là vì hoàng. Có thể dùng tân thế giới hải tặc thế lực lập tức nổ tung. Không thành được One Piece. Nhưng là lại có thể trở thành hải tặc hoàng giả. Những lời này càng truyền càng xa. Cuối cùng càng là bị hết thảy hải tặc nhất trí tán thành. Tân thế giới cách cục cũng là lần nữa phát sinh biến hóa. Tứ hoàng. Không sai. Tứ hoàng tiếng xưng hô này giống như là vô căn cứ nhô ra giống nhau. Hấp dẫn vô số hải tặc. Vô số hải tặc đều theo dõi tứ hoàng vị. Nhưng phàm là có dã tâm hải tặc thế lực. Không có ai không phải vì vị trí này động tâm. Muốn trở thành hải tặc hoàng giả. Chẳng những muốn có cường đại lực lượng. Còn muốn có cường đại thế lực. Cho nên tân thế giới nhất thời lại một lần nữa triển khai càng thêm chém giết thảm thiết. Tất cả mọi người mục tiêu cũng chỉ có một cái kia. Tứ hoàng, sở dĩ trở thành hải tặc, hoặc là vì danh, hoặc là vì lợi, hiện tại chỉ cần trở thành hải tặc tứ hoàng. Đó chính là được cả danh và lợi. Cho nên hải tặc nhóm đương nhiên sẽ không buông tha lần này cơ hội. Từng cái giống như là như bị điên khắp nơi chiến đấu. Thế giới có đôi khi chính là không công bình. Ở những người khác tranh nhau muốn trở thành hải tặc tứ hoàng thời điểm. Dâu trắng bởi vì là tối cường hải tặc danh tiếng. Trực tiếp bị đẩy lên tứ hoàng vị. Khác Kaido cùng Salad. Linh Linh mặc dù không có giống như dâu trắng như vậy trực tiếp trở thành tứ hoàng. Nhưng là thủ hạ bọn hắn cũng theo phất cờ hò reo. Thanh thế cực kỳ lớn. Lúc đầu dâu trắng đoàn hải tặc liền là tất cả hải tặc đều muốn vượt qua tồn tại. Hiện tại đăng lâm tứ hoàng vị, càng là đưa tới vô số hải tặc đố kỵ, tự nhiên cũng đưa tới lớn hơn hỗn loạn. Tiếp nhị liên tam có người đến đây dâu trắng đoàn hải tặc khiêu khích. Đám này phế vật vô dụng, cha trở thành tứ hoàng, bọn họ lại vẫn dám đến khiêu khích, thực sự là không biết sống chết. Marco đám người gần nhất thực sự là phiền thấu. Những cái này trước tới khiêu chiến dâu trắng nhân tự nhiên không có khả năng toàn bộ từ dâu trắng xuất thủ, cho nên chỉ có thể từ bọn họ tới làm thay. Nếu nói là thực lực cường đại hải kẻ gian, bọn họ đánh nhau cũng có chút hứng thú. Nhưng vấn đề là, trước tới khiêu chiến những cái này hải tặc đại đa số đều là lăng đầu thanh một cái. Hơi có chút thực lực liền dám tới khiêu chiến, cho nên Marco đám người ứng phó rồi mấy lần về sau. Đã cảm thấy vô cùng phiền não. Vẫn là Soyo tiểu tử kia thoải mái. Cha cái gì đều không cho hắn làm. Sachi vẻ mặt hâm mộ nói rằng. Marco bạch liếc hắn một cái. Nói ra, hắn thoải mái. Ngươi là không thấy được. Hắn chính là bị hành hạ quá. Cha thủ đoạn ngươi cũng không thể không gặp qua. Từ cha tới huấn luyện hắn. Ngươi có thể tưởng tượng hắn là dạng gì tình huống. Nghe xong dâu trắng lời nói. Sát chi trên mặt ước ao trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Nhanh chóng gật đầu nói ra. Không sai, không sai. Soyo tiểu tử kia cũng không biết là không phải điên rồi. Dĩ nhiên để cha tự mình huấn luyện hắn. Thật không biết hắn làm sao chịu đựng nổi. Đừng xem dâu trắng đối với mình, các con, hết sức tốt. Nhưng tương tự cũng hết sức nghiêm ngặt. Mấy người bọn hắn đều là bị dâu trắng hướng dẫn người. Cực kỳ tinh tường dâu trắng một ngày nghiêm túc. Đó thật đúng là lục thân bất nhận. Vào chỗ chết huấn luyện. Cho nên dâu trắng đoàn hải tặc nhân căn bản không có người dám đi tìm dâu trắng chỉ đạo huấn luyện. Từng ấy năm tới nay, Soyo vẫn là thứ nhất. Marco đội trưởng, Marco đội trưởng, ở Marco bọn họ nói thời điểm, bỗng nhiên có người hô to chạy vào. Mặt đầy lo lắng, Marco chân mày cau lại, trầm giọng hỏi, làm sao vậy? Hoảng hoảng trương trương, người tới là mới gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc. Moby Dick ở trên hải tặc hiện tại đã có hơn 100 người chi nhiều. Hơn nữa từng cái hải tặc đều là ngàn vạn trở lên tiền truy nã hải tặc. Thực lực đều không thể khinh thường. Chuyện giống vậy căn bản không khả năng để bọn họ kinh hoàng. Nhưng bây giờ hoảng hoảng trương trương. Rõ ràng cho thấy gặp đại sự gì. Đến đây bẩm báo hải tặc lớn tiếng nói ra. Marco đội trưởng, có người trước tới khiêu chiến cha. Rất nhiều huynh đệ đều đã bị bọn họ đả thương. Thì ở phía trước, không, dâu trắng đoàn hải tặc nhân số tăng nhiều. Tự nhiên không có khả năng đang ở trên một con thuyền. Cho nên dâu trắng đoàn hải tặc thuyền hải tặc biến thành hai chiếc. Bình thường đi thời điểm đều là trước mặt chiếc kia ở phía trước dẫn đường. Moby Dick ở phía sau theo. Người đến nói dĩ nhiên chính là trước mặt chiếc kia thuyền hải tặc. Ồ, vẫn còn có người đuổi tới khiêu chiến. Bọn người kia thực sự là một cái so với một cái đáng ghét. Marco không nhịn được kêu. Hôm nay dâu trắng đoàn hải tặc bởi vì nhân số rất nhiều. Cho nên để dễ quản lý. Dâu trắng đem thủ hạ nhân chia làm tiểu đội. Marco chính là đệ nhất phiên đội đội trưởng. Tới là ai? Liền các ngươi đều ứng phó không được. Người đến hồi đáp. Marco đội trưởng. Đối phương rất lợi hại. Dẫn đầu là một tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Chính là gần nhất cực kỳ danh tiếng hải tặc cá sấu sa mạc. Crocodile, tự nhiên hệ, là hắn. Marco vừa nghe đến tên, nhất thời liền nghĩ tới. Crocodile tên này 2 năm gần đây ở tân thế giới danh tiếng không nhỏ. Dưới quyền đoàn hải tặc cũng là thực lực rất mạnh. Được xưng là tối cường mới một người trong. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, trước đó, Marco liền cùng hắn gặp một lần. Đó chính là ở Lốc Trấn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.